Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, 305 lại đến Academy City. Rộn ràng đầu đường, trên đường cái lui tới các học sinh ai cũng không có chú ý tới. Ven đường khi nào nhiều hơn một cái nhìn đại khái 14-15 tuổi thiếu niên lúc này đang tại trên người của mình đánh giá lấy. Ta cảm giác lại biến ít đi một chút. Hệ thống vẫn là như cũ đây. Mộc Tiểu Tiểu đứng ở đường phố bên cạnh một cửa hàng trước. Ở nơi này một cánh mặt thủy tinh trước đánh giá lấy cái bóng của mình. Sau đó nhéo một cái khuôn mặt của mình. Nháy mắt một cái. Chống giữ trán của mình. Bày ra một cái pose. Đích xác là biến ít đi một chút. Lại nói hệ thống này lại có thể tùy thời tự do biến đổi tuổi của mình. Ta cũng là say rồi. Chung quanh người đi đường rối rít tò mò nhìn lại. Một vừa quan sát Mộc Tiểu Tiểu một bên xì xào bàn tán. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Chính mình mới vừa động tác có phải hay không là quá tự yêu mình quá. Đối mặt chung quanh những thứ kia quỷ dị ánh mắt. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mặt đỏ lên. Xoay người trốn rời khỏi nơi này. Vừa chạy một bên âm thầm lẩm bẩm. Lao, nói thế nào Academy City sơ lược lý lịch vẫn là nhờ phúc của ta đây. Các ngươi những người này không biết thật tốt cảm kích ngược lại trò cười ta. Cẩn thận ta giết các ngươi nha. Không sai, nơi này chính là Academy City. Mộc Tiểu Tiểu nhiệm vụ thứ nhất, liền trở về chỗ này. Trước mặt cửa ải, tầng thứ nhất trước mặt boss. Ca nhiệm vụ yêu cầu. Đánh bại ca, để cho Sokuhu Misaki thoát khỏi nguy hiểm nhiệm vụ thời hạn. 30 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 3. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Nhiệm vụ này có khó như vậy sao? Bằng thực lực của mình, đánh bại thiếu niên tổ chức ca không phải là việc khó chứ. Chính mình cũng không phải là trong bản gốc tu ma. Không hiểu nổi, ca tổ chức là một cái đuổi giết Sokuhu Misaki trả thù tính tổ chức. Mục tiêu chính là đặc biệt tiêu diệt siêu năng lực giả. Mộc Tiểu Tiểu hai tay cắm túi, đi ở trên đường cái suy tính nhiệm vụ này. Trong bản gốc không nghi ngờ chút nào là ta nắm muội tay tu ma cứu Sokuhu Misaki rồi. Nhưng là bởi vì sự kiện lần này đưa đến hắn nhận thức đường về hư hại. Cũng chính là đã mất đi tất cả ký ức. Không chỉ như thế, phàm là cùng Sokuhu Misaki trong lúc đó chuyện xảy ra. Chỉ cần thời gian đã qua bỏ tới sẽ toàn bộ quên mất. Cho nên đây cũng là nàng căm thù Misaka Mikoto một trong những nguyên nhân. Nếu như không có phát sinh loại này chỉ nhớ vấn đề. Như thế đứng ở bên cạnh Kamizu không chính là mình sao? Kéo xa, hiện tại Tuma không còn Imagine Breaker. Có hay không ở Academy City vẫn là một cái vấn đề. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, một cái con nhím đầu thiếu niên chính đi ở trên đường cái. Trong tay mang theo một cái giường như mới từ siêu thị mua được thời hạn giảm giá bán giảm giá giá. Rẻ thức ăn, đi trong đám người, cái này có tính hay không nhắc Tào Tháo liền đến. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới vận khí của mình lại có thể như vậy nghịch thiên. Mới vừa nghĩ đến hắn liền xuất hiện, bất quá có chút ngoài ý muốn. Tu Ma tiến vào Academy City là bởi vì hắn nắm muội tay để cho hắn thành một cái tai tinh. Mới tiến vào Academy City tìm kiếm biện pháp giải quyết chứ. Nhưng là bây giờ. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là người ta cũng hy vọng có thể đạt được siêu năng lực đây. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ đang định rời đi. Bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại. Trên trán mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Chính mình dường như không có thẻ căn cước. Không có tiền. Không có thẻ. Trên người mình mặc dù có vô số ma tinh có thể đổi tiền. Nhưng là tại Academy City. Trọng yếu nhất không phải là tiền. Mà là thẻ căn cước hoặc có lẽ là thẻ học sinh. Không có chứng minh đó chính là người xâm lăng. Sẽ phải chịu tác phong và kỷ luật ủy viên hoặc là cảnh bị viên đuổi bắt. Lấy thực lực của Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không sợ những thứ kia tiểu nhân vật. Nhưng là ngươi không phải là muốn ta trong khi làm nhiệm vụ đông đoá Tây Tàng chứ. Hiện tại chính mình không có thẻ học sinh. liền ngay cả trên người ma tinh cũng không dám cầm đi ngân hàng đổi tiền. Dù sao nơi này đồng yên tiền giấy đều cài đặt IC tinh phiến, đặc biệt ghi chép người nắm giữ tài liệu cá nhân. Xong rồi, chính mình cái gì cũng không có, liền đi ngân hàng đều không thể. Làm sao bây giờ? Muốn chết đói. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời rối rắm, ánh mắt nhìn đường phố bên cạnh phòng ăn, nghe trận kia trận mùi thơm mê người phiêu tán đi ra. Nuốt nước miếng một cái. Ngược lại Academy City cũng là bởi vì ta mới tạo dựng lên. Như thế ta ở chỗ này ăn quỵt cũng không cần gấp chứ. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng bỗng nhiên xông ra cái ý niệm này. Nhưng là lại không ngẩng nổi cước bộ của mình hướng phòng ăn đi. Để cho hắn ăn cơm chùa cái gì? Vẫn là quang minh chính đại ăn. Tuyệt đối sẽ bị vứt ra. Hắn cũng không muốn ném khỏi đây mặt. Ngay tại hắn khổ não vạn phần thời điểm, bỗng nhiên liếc về đã dần dần đi xa Kamizu Tuma. Ánh mắt sáng lên, nhấc chân lên liền đi về phía hắn. Tuma, ta tin tưởng ngươi cho dù không có Imagine Breaker. Lão tốt tính cách của ngươi cũng vẫn không thay đổi. Một cái nhà khép kín cao ốc, tối tăm nội bộ, một cái to lớn trong ống nghiệm. Mái tóc dài màu bạc nữ tử chìm dần tại quỷ dị trong chất lỏng. Đổ sạch, thấy thế nào làm sao cảm giác hài hước cảm. Người đàn bà này nhắm cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Hơi hơi tao giật mình. Nguyên bản không hề bận tâm. Trên gò má đẹp đẽ bỗng nhiên thoáng qua một tia vô hình vẻ mặt. Nhưng cái này chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Trầm mặc một hồi. Một cái thanh âm trầm thấp mới nhớ tới, thật là không nghĩ tới. Hắn lại có thể trở lại nữa nha. Bất quá hắn là thế nào xuất hiện tại Academy City? Thú vị, nói lấy, ánh mắt liếc một cái. Nhìn về phía bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ. A, bụng thật là đói a, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu nhanh chóng chớp động. Trong nháy mắt liền đi tới bên người của Kamizu Tuma. Ra vẻ thở dài ôm bụng nói. Kamizu Tuma nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Xuyên qua hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Này này, ngươi làm sao có thể không nhìn người à? Nói xong người hiền lành tính cách đây. Mộc Tiểu Tiểu quính lên. Lần nữa đuổi theo. Sau đó trực tiếp ngăn cản ở trước mặt của Kamizu Tuma. Này, bụng thật là đói a. Tốt không ăn cơm nói ta phỏng chừng liền phải chết đói rồi. Cái đó, Kamizu Tuma rốt cuộc hồi. Thần lại, kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, xin hỏi ngươi là đói bụng rồi sao? Không sai, không sai, ngươi muốn mời ta ăn cơm không? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên bộ dáng. Kamizu Tuma cương cười một tiếng, nếu là học sinh của Academy City không phải là chắc có bù. Liền như vậy. Vừa vặn ta chỗ này có một ổ bánh mì. Trước hết cho ngươi ăn đi. Nói lấy hắn móc ra một ổ bánh bao nhét vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy trong ngực bánh mì. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời ngây dại. Chờ hắn lại phản ứng lại thời điểm. Liền vội vàng kêu to lên. Alo. Chờ một chút. Ta cũng không phải là cái ý này. Hắn bây giờ còn không có chỗ ở đây. Tốt nhất là có thể ở trong nhà Tuma ở. Ôm cái mục đích này, Mộc Tiểu Tiểu liền định lần nữa đuổi theo. Đáng tiếc, xin chào, xin hỏi ngươi là Mộc Tiểu Tiểu sao? Một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng xoay người đầu. Liền thấy bên cạnh mình không biết khi nào nhiều đi ra một cái 14 tuổi xung quanh thiếu nữ. Một đầu màu đỏ thẫm tóc dài ở sau ót châm thành hai cái đuôi ngựa. Trước ngực lộ ra một mảng lớn. Dùng màu trắng vải quấn vòng quanh. Bất quá theo Mộc Tiểu Tiểu quan sát, coi như không có trói chặt cũng không có cái gì đoán. Ngươi là, thấy nàng lần đầu tiên, Mộc Tiểu Tiểu liền nhận ra, Musujime Awaki, người dẫn đường, nói như vậy, quản lý trưởng muốn gặp ngươi một mặt. Musujime Awaki thần sắc như cũ không có thay đổi. Gì, cho nên mời cùng ta đến đây đi. Nói xong, liền muốn đưa tay ra sờ về phía Mộc Tiểu Tiểu, lại bị hắn nhanh chóng thân tránh thoát. Người kia nếu muốn gặp ta, sẽ không tự mình tiến tới sao? Còn muốn ta cố ý đi xem nàng? Nàng cho là nàng là ai vậy? Mộc Tiểu Tiểu không chút khách khí nói. Lại nói Alistair thương đã xong chưa? Nếu đều tốt cũng không cần phải ở đó cái gì kín gió trong cao ốc rồi đi. Nếu như vậy Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không đi thấy nàng. Nếu không cảm giác liền thật giống như của mình thua. Cho nên hắn tại Musujime Awaki ngạc nhiên trong ánh mắt. Một bộ khinh thường bộ dáng, nếu như muốn thấy ta liền tự mình tiến tới. Không muốn một bộ chính mình có bao nhiêu tôn quý thái độ. Đại gia ta không phục vụ. Nhìn trước mắt cùng mình không kém bao nhiêu nam hài nói lấy đại gia lời như vậy. Musujime Awaki có chút không phản ứng kịp. Vẫn là lần đầu tiên có người dám cự tuyệt quản lý trưởng Triệu đến. Nàng làm thời gian dài như vậy người dẫn đường. Mộc Tiểu Tiểu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện này, nàng liền không sợ quản lý trưởng sao? Thường xuyên sống ở đó cái bên người thân chính mình. Đối với nàng chỗ kinh khủng là hiểu quá rồi. Cho nên cứ việc Musujime Awaki không thích người dẫn đường công việc như vậy. Nhưng cũng không dám cự tuyệt. Tại nàng rõ ràng lúc tỉnh lại. Trước mắt đã mất đi bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Cắn răng, chỉ có thể dậm chân một cái. Xoay người lại đem chuyện nơi đây nói cho quản lý trưởng rồi. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.